tập 6. Bởi vì ngồi lâu, khi đứng dậy, Ngô Đồng cảm thấy trước mắt tối đen, hai chân tê dần, cô lảo đảo muốn ngã. Tần Qua nhanh mắt vươn tay đỡ cô, thấy mặt Ngô Đồng tái đi, dùng tay che trán không nói lời nào. Tần Qua khom lưng, bế Ngô Đồng lên. Ngô Đồng kêu lên, hai tay quàng lên vai Tần Qua. Anh ôm em lên xe. Ngô Đồng cũng cảm thấy hơi khó chịu, gật gật đầu yên tĩnh nằm trong ngực Tần Qua. Tần Qua ôm Ngô Đồng lên xe, cẩn thận cài dây an toàn rồi lái xe về khách sạn. Bạn của anh đâu? Sao em không thấy? Ngồi trên xe, Ngô Đồng chợt nhớ đến cô gái biểu diễn múa với rắn. Anh mới vừa gặp rồi. Khó lắm mới có dịp gặp mặt một lần. Sao anh không nói chuyện lâu lâu với cô ấy? Không đi nữa. Tần Qua cười. Anh sợ em thấy cô ấy lại khóc. Em thực sự là sợ mấy con rắn. Giờ mới nhớ lại Ngô Đồng vẫn thấy rùng mình. Tần Qua bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay Ngô Đồng. Cảm giác lạnh lẽo làm Tần Qua nhíu mày tự trách. Anh vẫn nghĩ mình có thể bảo vệ em, nhưng không ngờ lại dọa em thành như vậy. Đảm bảo không có lần sau nữa. Anh xin lỗi nhé. Ngô Đồng chớp mắt nhìn xuống không nói gì. Lời xin lỗi của Tần Qua làm cô chua xót muốn rơi lệ. Tối ngày hôm đó, khi Tần Qua đưa cô về nhà, rồi đưa cho cô danh thiếp của bác sĩ Lý Văn Cảnh, cô đã có linh cảm cuộc hôn nhân này không ổn. Nhưng lúc đó cô không có lựa chọn nào khác. Rồi nói gì đi chăng nữa, cô vẫn phải kết hôn cùng với Tần Qua. Mà chồng cô sau khi điều trị tâm lý vẫn còn di chứng. Đối với cuộc hôn nhân thương mại này, Ngô Đồng đã từng đấu tranh tâm lý. Trong vô số những tưởng tượng của bản thân, cô lựa chọn một kết cục tươi sáng nhất. Nếu như từ ban đầu cô không được lựa chọn, vậy cô lựa chọn thay đổi tương lai. Vì thế ngày đó Ngô Đồng đã hỏi Tần Qua, có phải là thích cô không? Ngô Đồng nghĩ, nếu anh thích cô sẽ cố gắng thích lại anh. Chúng ta cùng nhau cố gắng, có phải sẽ đem cuộc hôn nhân không bình đẳng này từ từ trở thành một cuộc hôn nhân bình thường như bao người không? Ngô Đồng rất quý trọng vân nhân. Vì quý trọng nên cô đau lòng vì bệnh của Tần Qua, luôn luôn im lặng mà nhượng bộ anh. Nhiều khi Ngô Đồng tự hỏi, vì sao người nhà khác đều là chồng chiều lòng vợ, mà với mình thì lại ngược lại? Có lẽ vì trong lòng cô có sự chờ đợi đối với cuộc hôn nhân này. Quay về khách sạn, Tần Qua đặt một bàn thức ăn, nịnh nọt đem đến cho Ngô Đồng. Ngô Đồng nhìn anh cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng mình, bộ dáng cầu khích lệ, không thể không hỏi. Anh đặt nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Anh đặt cho em ăn mà. Tần Qua lấy lòng nói. Em là sao mà ăn hết nhiều như vậy? Không ăn hết cũng không sao. Vậy em chọn món mà em thích ăn đi. Mấy món này chẳng có món nào em thích ăn cả. Ngô Đồng nhân cơ hội này muốn nói chuyện với Tần Qua. Vậy em thích ăn món nào? Bây giờ anh gọi cho em. Tần Qua chuẩn bị gọi người phục vụ. Anh vừa rồi, vì sao trước khi gọi món anh không hỏi em trước? Ngô Đồng cố gắng để giọng nói của mình bình thường. Tần Qua nhớ lại, khi anh gọi món trong lòng chỉ nghĩ sẽ gọi bao nhiêu món, mà hoàn toàn không nghĩ đến những món này Ngô Đồng có thích ăn hay không. Tần Qua hơi không tự nhiên. Anh không nghĩ đến. Ngô Đồng đột nhiên hỏi. Tần Qua, anh cảm thấy gia đình là gì? Gia đình? Tần Qua không hiểu vì sao Ngô Đồng lại hỏi cái này, nhưng vẫn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Em, anh và Phi Phi cùng sống với nhau. Anh hy vọng em cùng anh và Phi Phi sống hạnh phúc bên nhau phải không? Ngô Đồng gợi mở. Vậy mà anh cảm thấy chúng ta sẽ như vậy được không? Tần Qua như hiểu ra điều gì đó, nhìn Ngô Đồng ánh mắt đề phòng. Em có phải là ghét anh vì anh bị bệnh? Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nói với em là anh bị bệnh rồi. Anh cũng chủ động đưa danh thiếp của bác sĩ Lý cho em. Ngô Đồng nói, thật ra lần đầu tiên anh nói chuyện với em cũng là nói chuyện này. Chúng ta là liên hôn thương mại, chỉ cần Ngô Thị và Tần Thị còn quan hệ hợp tác, em nhất định sẽ phải gả cho anh. Cho nên anh không cần thiết phải nói ra chuyện đó. Nhưng anh lại đưa danh thiếp cho em. Điều đó chứng tỏ thật ra anh cũng muốn sống hạnh phúc với em phải không? Ánh mắt Tần Qua dần dần bình lặng, sau đó khẽ gật đầu. Anh luôn nói là anh có bệnh, luôn lấy điều đó ra để viện cớ, không bằng nói thẳng ra là trong lòng anh có chút tự ti. Ngô Đồng tiếp tục nói, anh càng nói nhiều về những điều này chứng tỏ anh càng sợ em để ý. Dường như là bị nói đúng tâm tư, sắc mặt Tần Qua không tự nhiên. Em cũng sợ anh coi thường em. Bỗng nhiên Ngô Đồng nói, Tần Qua kinh ngạc ngẩng đầu. Em vì Tần Thị đầu tư 500 triệu cho Ngô Thị, nên mới gả cho anh. Anh luôn nói em là người yêu tiền, gọi cho em món mắc tiền nhất. Mua đồ dùng trong nhà cũng là loại mắc tiền. Còn đưa cho em thẻ bạch kim. Em... xin lỗi em. Tần Qua ngắt lời Ngô Đồng cười khổ. Anh không coi thường em. Thật ra anh hy vọng em là người yêu tiền. Bởi vì ngoài tiền ra, anh không có gì, anh chỉ có bệnh. Vốn dĩ, trong lòng đang mang nỗi thương cảm. Nhưng nghe Tần Qua nói, uất ức anh bị bệnh. Không hiểu sao Ngô Đồng lại muốn cười. Tần Qua ngơ ngác nhìn vợ mình bỗng nhiên trở nên vui vẻ. EQ của anh thấp quá đi. Mẹ anh cũng nói vậy đấy. Tần Qua thản nhiên thừa nhận. Vậy là hai chúng ta đều không ghét nhau. Hôm nay đã nói rõ, về sau không được ai có tâm lý tự tin nữa nha. Được. Tần Qua suy nghĩ 2 giây rồi gật đầu. Vậy hiện giờ em có một yêu cầu. Em nói đi. Tình huống như ngày hôm nay không được xảy ra nữa. Ngô Đồng nghiêm túc. Vì em không biết em có thể tha thứ cho anh được nữa hay không. Tần Qua gật đầu vui vẻ. Về sau những chuyện em không muốn làm anh sẽ không làm. Em tin anh. Nụ cười của Ngô Đồng hoàn toàn thản lòng. Em sẵn lòng vì anh mà cố gắng. Xin anh cũng hãy vì em mà thay đổi. Buổi tối, Tần Qua ôm Ngô Đồng nằm trên giường chơi xấu. Bị Ngô Đồng đạp một cước xuống dưới giường. Bà xã, em không dịu dàng gì cả. Mặt Tần Qua ai oán. Hôm nay anh làm em sợ muốn chết. Vậy giờ còn muốn em dịu dàng với anh à? Có lẽ đã thẳng thắn với nhau. Giờ này tính cách của Ngô Đồng mới bộc lộ. Tần Qua lập tức chột dạ ủ rũ. Anh ra phòng khách ngủ ghế sofa. Ngô Đồng ném cho anh một cái gối. Tần Qua chụp lấy cái gối. Dùng ánh mắt trông mong nhìn cô. Nhưng thấy Ngô Đồng không mềm lòng chút nào, anh đành cụp tai ủ rũ đi ra ngoài. Chờ một chút. Tần Qua nghe tiếng Ngô Đồng gọi, lập tức phấn chấn quay đầu. Dáng vẻ này nếu có thêm cái đuôi cho anh, chắc đã vểnh lên tới trời rồi. Em quên không hỏi anh. Những kế hoạch tiếp theo của cái gọi là lãng mạn của lính đặc chủng không phải đều là kinh khủng như hôm nay chứ. Mặc dù ban ngày đã đồng ý với anh sẽ tiếp tục hành trình, nhưng lá gan của Ngô Đồng cũng không lớn đến mức có thể bất chấp tất cả. Em có sợ lặn biển không? Tần Qua ngẫm nghĩ hở hỏi. Cái rất là lặn biển sao? Ngô Đồng trả lời. Em không biết bơi. Lặn biển không cần biết bơi à? Hay là anh dạy em bơi? Lặn biển làm gì? Có phải là xin cá mập không? Ngô Đồng không khống chế được mà tự bổ não. Không phải, là tìm một thứ. Tần Qua nói. Anh đảm bảo không rời khỏi vùng biển an toàn. Ngô Đồng ước lượng. Lặn biển cũng không đáng sợ lắm. Thế là lại hỏi. Còn làm gì nữa không? Nhảy dù. Tần Qua thấy sắc mặt của Ngô Đồng biến đổi vội vàng bổ sung. Anh ôm em nhảy, em yên tâm. Anh đã được huấn luyện nhảy dù, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngô Đồng nhìn Tần Qua không nói lời nào. Nếu em không thích, chúng ta không đi cũng được. Tần Qua thận trọng nói. Anh ra ngoài đi. Rốt cục cũng biết được hành trình tiếp theo không có vấn đề gì kinh khủng lắm. Ngô Đồng an tâm muốn đi ngủ. Tần Qua ôm gối đi ra cửa. Đi được nửa đường bỗng nhiên anh quay người lại, chạy đến bên giường, nhào lên hôn lên môi Ngô Đồng, môi lưỡi quấn quýt một lúc mới buông Ngô Đồng đang thở hổn hển ra. Bà xã, ngủ ngon. Tần Qua lại hôn lên mặt cô một cái nữa mới rời đi giờ ra ngoài. Đến lúc này mới phản ứng được. Ngô Đồng chỉ còn biết liếc mắt nhìn anh, sau đó rồi cười nhẹ đi ngủ. Tần Qua tùy tiện ném cái gối lên ghế sofa, lấy một điếu thuốc rồi đi ra ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong đầu không ngừng hiện lên lời nói của Ngô Đồng nói tại bàn ăn. Mỗi câu mỗi chữ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Cho nên em muốn nói với anh, mặc dù liên hôn thương mại em mới gả cho anh, nhưng em vẫn sẵn lòng đón nhận anh, cùng anh và Phi Phi tạo nên một gia đình chân chính sao? Tần Qua lấy điện thoại di động, không để ý hiện giờ trong nước là mấy giờ, gọi cho Tần Hoài. Anh đang thay áo ngủ. Tần Hoài ngạc nhiên khi thấy điện thoại của Tần Qua. Em ngủ chưa? Em chưa. Tần Hoài đoán anh mình có việc muốn nói. Thay xong áo ngủ, anh tìm một vị trí thoải mái rồi ngồi xuống. Lúc trước em ký hợp đồng với Ngô Thị, trong hợp đồng có thêm điều kiện gì không? Sao lại quan tâm mấy cái này? Tần Hoài nhíu mày. Anh muốn biết. Hợp đồng là do trợ lý Lâm và luật sư Dạn soạn thảo. Đại khái là chúng ta đầu tư cho Ngô Thị 500 triệu, sau đó được khoảng 30% cổ phần công ty họ. 30%? Ít như vậy thôi sao? Mặc dù Tần Qua không hiểu về kinh tế, nhưng lúc ấy Ngô Thị đã sắp phá sản. Cơ hội tốt như vậy mà Tần Hoài chỉ nhận được có 30% cổ phần của công ty thôi sao? Chúng ta không phải còn có quan hệ thông gia nữa sao? Chỉ có vậy thôi, còn gì nữa không? Ban ngày, vì chỉ lo dỗ Ngô Đồng nên Tần Qua không để ý lời Ngô Đồng đã nói. Nhưng sau khi đã nói chuyện thẳng thắn với cô, Tần Qua nghĩ mình phải tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng hơn. Chỉ có vậy thôi. Đơn giản như vậy thôi. Em không sợ Ngô Thị sau khi nhận được nguồn vốn từ chúng ta sẽ đổi ý từ hôn. Cho dù là làm kinh doanh luôn coi trọng chữ tín, nhưng với tính cách của em, anh không nghĩ em không dự tính đến vấn đề này. Tần Hoài nghe vậy thì cũng hiểu anh trai mình muốn nói cái gì. Tuy không định nói cho Tần Qua biết, nhưng dù sao cũng là một việc hôn nhân của anh mình. Nói ra cũng không có việc gì. Em kèm theo một điều khoản đặc biệt. Trong khi hợp tác, chị dâu không thể chủ động ly hôn với anh. Tần Hoài ngừng một chút rồi nói ra. Hợp đồng kinh tế mà cũng có thể ký như vậy hả? Tần Qua thực sự là được mở rộng tầm mắt. Ký hay không không quan trọng, mà quan trọng là điều khoản phải kèm theo cái này. Em đang nhắc nhở Ngô Thị, nhắc nhở Ngô Đồng. Tần Qua hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm xúc nóng này đang trực chờ bùng phát. Anh, Tần Qua thật là đã có một cuộc hôn nhân không giống ai. Vừa dụ dỗ, vừa đe dọa đủ cả. Để anh hỏi bác sĩ Lý xem một cuộc hôn nhân như vậy có thể làm anh hết bệnh được hay không. Tần Hoài biết anh mình đang tức giận, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Tần Hoài, Tần Qua đè nén cơn tức giận, làm cho anh một bản thỏa thuận ly hôn. Anh? Tần Hoài gấp gáp đứng lên. Sao vậy? Chẳng lẽ ngay cả anh cũng không được ly hôn? Tần Qua cười nhạt. Anh à, em làm như vậy là chỉ muốn... Tần Hoài cũng không biết mình muốn làm gì. Tần Hoài biết anh mình cần chính là một người vợ có thể toàn tâm toàn ý sống với anh ấy. Nhưng mà trong thế giới này, cái duy nhất không thể mua được bằng tiền chính là tình cảm. Nhưng với tình huống của anh mình, mà muốn tìm bạn gái để yêu đương thì cũng khó có khả năng. Sau đó để anh mình có thể kết hôn, điều duy nhất anh có thể làm là lợi dụng quan hệ liên hôn thương mại để tìm cho anh trai một người vợ hiền lành đơn giản. Thế là trong trăm mối quan hệ, anh đã chọn Ngô Chi Chi. Kết quả chứng minh Ngô Chi Chi cũng không phải là một cô gái thiện lương, hiền dịu như lời đồn. Sau đó cũng vừa đúng dịp mà anh trai lại chọn Ngô Đồng. Tần Hoài đã âm thầm điều tra, nhưng do thời gian cũng quá gấp nên chỉ nắm được sơ lược hoàn cảnh của gia đình và tính cách của Ngô Đồng, cùng với việc Ngô Đồng có một em trai bị bệnh nặng. Kết quả điều tra cho thấy Ngô Đồng là một cô gái kiên cường độc lập nhưng lạc quan, lương thiện mà lại vô cùng thích trẻ con. Tần Hoài cảm thấy Ngô Đồng như vậy thích hợp với anh trai nhà mình hơn Ngô Chi Chi. Thế là mới có những chuyện về sau. Không phải em nói chỉ cần anh vui vẻ, 500 triệu ném đi cũng không tiếc nuối sao? Nhưng mà em càng hy vọng anh có thể khỏi hẳn, cho dù chỉ thử qua. Tần Hoài bỗng nhiên cảm thấy bi thương. Em làm như vậy cũng không còn cách nào khác. Hy vọng anh đừng giận em. 2 năm qua em và ba mẹ rất sợ anh lại tái phát, đặc biệt sợ. Không phải sợ anh làm tổn thương mọi người, chỉ sợ nhìn thấy tâm trạng điên cuồng của anh. Chúng em không tiến vào được thế giới của anh cũng không bằng lòng bước ra. Điện thoại im lặng thật lâu, lâu đến mức làm Tần Hoài tưởng như bên kia đã bỏ đi, thì tiếng của Tần Qua vọng đến. Anh sẽ thử bước ra ngoài thế giới với mọi người, nhưng nếu ngày nào đó anh không thể khống chế chính mình, anh sẽ buông tay. Sự việc tối hôm trước, Tần Qua không hy vọng lại xảy ra một lần nữa. Thật ra ngày đó anh đã định buông tay, nhưng anh chợt phát hiện anh nuối tiếc sự ấm áp của Ngô Đồng. Chỉ vì khi đó cô ấy nở nụ cười với anh không muốn từ bỏ. Nếu anh không thể đi xa được, anh sẽ không trói buộc em. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe rèm cửa đi vào trong phòng đánh thức Ngô Đồng đang ngủ say. Ngô Đồng híp mắt, giơ tay che trước mặt tránh ánh nắng đang quấy rầy mình, lười biếng duỗi người rồi mới từ từ ngồi dậy. Nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ rưỡi. Buổi sáng mùa hè bao giờ cũng sớm hơn các mùa khác trong năm. Ngô Đồng giơ tay kéo màn cửa. Mặt biển xanh thẳm phơi mình trong nắng sớm. Lúc này trên mặt biển không có đông du khách tắm biển, càng toát lên vẻ mặt đẹp tinh khiết, như một khối ngọc bích thần bí nằm giữa trời đất. Sau khi thỏa mãn thưởng thức cảnh đẹp của biển, Ngô Đồng nhớ đến Tần Qua đã bị mình đuổi ra ngoài phòng khách ngủ. Cô cho rằng đến khuya, anh nhất định sẽ lén lút chạy vào phụ trên giường. Không ngờ lần này lại ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Ngô Đồng đi ra phòng khách. Trên ghế sofa đã không còn bóng dáng của anh thì lại. Chỉ để lại một cái chăn lông, chứng tỏ có người đã ngủ ở đây. Ngô Đồng đi qua phòng khách đến ban công. Quả nhiên thấy người đàn ông đang đứng ngắm biển. Tần Qua quay đầu, thấy Ngô Đồng đang kéo cửa đi ra ban công. Anh cười rồi vươn tay ôm cô vào lòng. Chào buổi sáng. Dường như Tần Qua rất thích ôm cô như vậy. Chào buổi sáng. Ngô Đồng mỉm cười dịu dàng với anh. Người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên cái môi hồng hào của vợ mình.

Mình và người đàn ông có tính chiếm hữu cao này căn bản là không có tiếng nói chung, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh. Vậy em mặc cái gì để bơi? Tần Qua suy nghĩ một lát, để Ngô Đồng đi ra rồi lại đi ra ngoài. Nửa tiếng sau quay lại, trên tay là một bộ đồ lặn. Ngô Đồng mặc bộ đồ lặn vào, cảm thấy nóng không chịu nổi. Còn Tần Qua thấy Ngô Đồng mặc đồ lặn kín đáo, nhưng lại làm thân hình có lồi có lõm của cô như ẩn hiện. Rồi dám một lúc, cuối cùng thỏa hiệp. Được rồi, chúng ta tìm một bể bơi ít người đi. Anh dứt khoát mang em khóa ở trong nhà là được rồi. Ngô Đồng tức giận. Vậy được không? Tần Qua ngẩng đầu hỏi. Ngô Đồng cảm thấy Tần Qua thật là một giáo viên kém cỏi. Cũng may mà cô có năng khiếu, mỗi ngày vùng vẫy dưới nước một tiếng đồng hồ, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Rốt cục, một tuần sau cô đã bơi được. Khi hai người từ bể bơi trở về, nhìn mắt Tần Qua vằn tia máu đỏ, không che giấu được vẻ mệt mỏi. Cô lo lắng hỏi. Tần Qua, anh không thoải mái à? Đâu có. Tần Qua lắc đầu phủ nhận. Nhưng em thấy anh rất mệt mỏi. Mắt anh đầy tia máu kìa. Ngô Đồng nhíu mày. Có phải ban đêm anh ngủ không ngon không? Đúng là đêm ngủ không ngon. Vẻ mặt Tần Qua đau khổ. Ôm vợ anh xinh đẹp như hoa trong lòng, anh làm sao mà ngủ được? Vậy thì anh đừng ôm nữa. Người này sao lúc nào cũng không đứng đắn như vậy chứ? Vậy thì không được. Mấy ngày nay anh lúc nào cũng chê em ngốc hả? Mấy ngày nay học đã rất mệt mỏi rồi, lại còn bị Tần Qua ghét bỏ, trong bụng đã đầy cơn tức. Anh nói người khác học nửa ngày là có thể bơi, còn em phải học hết mất một tuần. Nhưng mà trước đây anh huấn luyện tân binh, mấy đứa đó nửa ngày là học xong rồi. Tần Qua nói, anh đạp tụi nó xuống sông, không lâu sau là bọn nó bơi được. Sao anh cũng không đạp em xuống sông luôn đi cho rồi? Ngô Đồng khó thở, nói chuyện với người này đúng là muốn tức chết. Anh không nỡ mà. Có gì mà không nỡ? Dù sao thì em cũng ngu ngốc. Ngô Đồng cười nhạt. Vợ anh ngốc nhưng mà là ngốc đáng yêu. Tần Qua cuối cùng phát hiện mình nói chuyện quá thẳng thắn, nên cố gắng làm không khí dịu đi. Tối nay anh sẽ ngủ ghế sofa đi. Ngô Đồng hất cằm, đi vào phòng ngủ, nhốt Tần Qua ở ngoài cửa. Tần Qua nhìn cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ cười. Không tiếp tục đi dỗ Ngô Đồng nữa, mà xoay người đi toilet ở phòng khách. Anh nhìn chính mình trong gương mặt mũ đầy vẻ mệt mỏi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Một tuần lễ qua, anh ôm Ngô Đồng ngủ muốn để cho mình sớm quen thuộc với việc có Ngô Đồng ở bên, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể ngủ được. Hôm nay, nếu Ngô Đồng không nói, anh cũng định nửa đêm sẽ ra ghế sofa ngủ một giấc. Tần Qua vào phòng khách, cũng không kịp tắt đèn, ngã người xuống ghế sofa, thỏa mãn nhắm mắt lại. Trong phòng ngủ, Ngô Đồng thay áo, đắp mặt nạ, thấy hơi bất ngờ vì Tần Qua thực sự ngoan ngoãn ở bên ngoài mà không vào mè nheo chơi xấu. Cô nhẹ nhẹ mở cửa phòng ngủ, liền thấy người đàn ông đã nằm trên sofa ngủ say sưa. Ngô Đồng vô thức nhíu mày, đứng yên nhìn anh một lúc lâu, rồi đi qua tắt đèn trong phòng, nhẹ nhàng đến gần sofa, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh. Rõ ràng là mệt muốn chết rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Âm thanh giọng nói của Ngô Đồng pha chút đau lòng. Cô đắp chăn lông lên cho anh, tắt đèn bên bàn bên cạnh ghế sofa rồi mới đi vào phòng ngủ. Đồng thời với lúc Ngô Đồng đóng cửa, Tần Qua đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt. Vốn là lúc Ngô Đồng đến gần, Tần Qua đã bị đánh thức, nhưng anh không mở mắt mà thôi. Tần Qua nhìn chăn lông đắp trên người mình, trong đôi mắt mệt mỏi ánh lên tia ấm áp. Anh mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Trải qua một đêm ngủ ngon giấc, Tần Qua tinh thần phấn chấn, đánh thức Ngô Đồng, kéo cô ra ngoài chạy một vòng, rồi mới về sắp xếp đi lặn biển. Hôm qua, Tần Qua đã thuê một du thuyền, qua một tuần khổ cực dạy vợ mình biết bơi, hôm nay rốt cục có thể tiến hành kế hoạch du lịch thứ hai. Vẫn chưa tới sao anh? Ngô Đồng thấy du thuyền đã tới gần một giờ, qua 2-3 hòn đảo nhỏ mà vẫn chưa dừng lại. Sắp đến rồi. Tần Qua chỉ vào phía trước xa xa, vùng biển phía trước kia. Đó là chỗ nào? Ngô Đồng tò mò. Vùng biển đó có dạng san hô đẹp nhất ở đây. Anh dẫn em đi xem san hô hả? Ngô Đồng không dám tin nhìn Tần Qua. Người đàn ông này thế mà lại có thể bảo lãng mạn sao? Tần Qua cười không trả lời. Rất nhanh du thuyền đã đến vùng biển đã định. Tần Qua thay bộ đồ lặn, thấy Ngô Đồng vẫn còn chưa xong, nói. Để anh xuống nhìn thử trước. Dạ. Ngô Đồng vừa trả lời vừa xỏ chân vào bộ đồ lặn. Tần Qua từ phía sau du thuyền xuống nước, bơi tới bơi lui dưới dạng san hô rực rỡ sắc màu. Cuối cùng chọn một cụm san hô màu hồng để chiếc hộp mình đã chuẩn bị sẵn lên. Khi mới nhìn nếu không để ý sẽ không thấy, nhưng nếu chú ý sẽ tìm ra phát hiện ra. Hài lòng gật gật đầu, chân đạp một cái từ từ trồi lên. Đã mặc xong đồ lặn, thấy Tần Qua, Ngô Đồng hỏi: "Thế nào rồi anh?" "Rất an toàn, không có cá mập." Ngô Đồng nhịn không được liếc mắt: "Vậy em xuống nha." Nói xong, Ngô Đồng ngậm ống dưỡng khí rồi tụt xuống nước. Tần Qua kéo tay Ngô Đồng lặn xuống đến bãi san hô. Ngô Đồng bị cảnh đẹp trước làm cho ngỡ ngàng. Đủ loại san hô, hình dạng, có cái giống như đóa hoa, có cái phân nhánh như sừng hươu, màu sắc rực rỡ, đẹp đến kỳ ảo. Xung quanh là hàng đàn cá nhỏ không biết tên, cũng có những cái màu sắc đa dạng, đang bơi qua bơi lại linh hoạt đáng yêu. Dù đã được nhìn qua ảnh hoặc xem trên tivi, nhưng cũng không bị kịp cảnh tượng sinh động rực rỡ tại vùng biển nước trong xanh này. Ngô Đồng vô cùng thích thú, cô vui vẻ nhìn Tần Qua. Cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Ngô Đồng, Tần Qua tiếp tục kéo Ngô Đồng lặn xuống tiếp. Khi đến địa điểm cây san hô mà mình đã cất giấu chiếc hộp, Ngô Đồng nhìn dạng san hô như đóa hoa hồng đỏ thẫm. Quan sát một lúc thì phát hiện đồ vật khác thường. Cô kinh ngạc vươn tay, trên một nhánh cây màu đỏ treo một chiếc hộp nhỏ màu đen. Ngô Đồng nhìn chiếc hộp, nghi ngờ quay đầu nhìn Tần Qua. Tần Qua làm động tác mở ra, dường như đoán được trước được điều gì. Ngô Đồng nhẹ nhàng mở hộp, bên trong là một chiếc huy chương màu vàng. Cô ngẩng đầu, Tần Qua bỗng nhiên tháo ống dưỡng khí của mình, rồi tháo ống của Ngô Đồng, ôm lấy eo cô, dưới cảnh sắc mỹ lệ dưới đáy biển, hôn cô. Cùng với vô số bọt khí từ bình dưỡng khí bao quanh, hai người ôm nhau từ từ nổi lên, cảnh tượng đẹp như trong chuyện cổ tích. Sau khi nổi lên mặt nước, Tần Qua mới buông Ngô Đồng ra. Ngô Đồng tháo bình dưỡng khí rồi giơ chiếc hộp trong tay lên. Chiếc huy chương màu vàng sáng lấp lánh dưới nắng mặt trời. "Anh để cái này dưới đó hả?" "Ừ, đây là huy chương khi lần đầu tiên anh lập công," Tần Qua nói. "Nó chứng nhận cho khát vọng và vinh quang của anh." Ngô Đồng cảm thấy chiếc huy chương trên tay mình nặng trĩu. "Anh cho em cái này sao? Thích không?" Tần Qua gật đầu. "Cảm ơn, em rất thích," Ngô Đồng cảm động nói. Tần Qua thấy Ngô Đồng thích huy chương mình tặng, vui vẻ tiến lên, cho cô một cái hôn sâu nữa, rồi mới quay thuyền vào bờ. Xem ra lãng mạn của lính đặc chủng bọn anh không phải cái nào cũng đáng sợ. Thật ra, Tần Qua nhớ lại, khi năm anh em bọn anh thảo luận quyết định bỏ cái gì vào trong hộp, cũng đã tranh cãi rất nhiều. Có người đề nghị bỏ đầu đạn vào. Đầu đạn găm vào cơ thể mình lần đầu tiên. Ngô Đồng nhíu mày. Từ lời nói tựa như nhẹ nhàng của Tần Qua, nhưng cũng có thể hình dung những nguy hiểm mà canh đã từng trải qua. Có người đề nghị bỏ huy chương vào, sau đó phải bỏ phiếu 3-2 huy chương thắng. Anh bỏ cho cái nào vào? Ngô Đồng tò mò. Tần Qua chớp chớp mắt. Thôi anh khỏi cần nói, em khẳng định là anh bỏ phiếu cho đầu đạn rồi. Nhìn thái độ của Tần Qua, Ngô Đồng đã đoán được. Tần Qua cười. Lúc đó anh vào hói đầu, chỉ cảm thấy đầu đạn thì sẽ xóa hơn một chút. Cậu ấy là người muốn mang vợ đi xem rắn đấy hả? Ngô Đồng đối với người tên hói đầu này vẫn còn ấn tượng mạnh. Đúng vậy, Tần Qua gật đầu. Sao em chẳng thấy ngạc nhiên tí nào thế? Ngô Đồng chế giễu. Tần Qua thấy Ngô Đồng có vẻ rất thích chiếc huy chương này, bèn hỏi. Khi chưa mở hộp ra, em nghĩ trong có gì? Ngô Đồng nhìn thoáng qua Tần Qua nhẹ giọng đáp. Nhẫn. Tần Qua sững sờ, nhìn bàn tay trống không của hai người. Lúc này mới nhớ ra, hai người kết hôn cũng khá lâu rồi mà còn không có nhẫn cưới. Chúng ta đi mua nhé. Bây giờ đi mua. Tần Qua nổ máy, quay đầu du thuyền đi vào bờ. Ngô Đồng cười nhẹ, cất chiếc huy chương vào hộp, ôm chân ngồi thưởng thức cảnh đẹp ven bờ biển. Giờ phút này tâm tình của cô còn rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời, có một cảm giác được yêu thương. Tần Qua là người hành động, quay về khách sạn, thay quần áo xong, lái xe đưa Ngô Đồng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, trực tiếp đi đến quầy mua bán trang sức. Dạ, anh chị muốn mua nhẫn gì ạ? Nhân viên cửa hàng liếc mắt, đoán được hai người muốn mua gì. Cô mang hết tất cả nhẫn có trong cửa hàng cho tôi xem. Dạ thưa anh, ở đây nhẫn đô chúng tôi có mấy trăm loại. Nếu đưa hết ra, có lẽ sẽ làm anh khó chọn. Không biết là anh muốn kiểu dáng thế nào? Nhân viên bán hàng mỉm cười. Tần Qua nhìn Ngô Đồng. Em thích kiểu dáng gì? Ngô Đồng nhìn nhân viên bán hàng. Cô làm ơn cho xem mấy kiểu đơn giản, trang nhã. Vâng, xin anh chị chờ một lát. Nhân viên bán hàng nhanh chóng lấy ra 4-5 kiểu phù hợp với yêu cầu của Ngô Đồng, bày ra trước mắt hai người. Tần Qua xem đi xem lại, thấy những kiểu nhẫn này chẳng có gì khác nhau. Nhưng thấy Ngô Đồng cúi đầu lựa chọn tỉ mỉ, lần này anh thông minh không phát biểu ý kiến. Anh thấy hai cái này, cái nào đẹp hơn? Ngô Đồng chỉ hai cái nhẫn cho Tần Qua nhìn. Chúng nó có khác nhau sao? Tần Qua khó khăn nói. Ngô Đồng cảm thấy mình hỏi ý kiến của anh đúng là ngớ ngẩn. Cuối cùng vẫn tự tin, lựa chọn tỉ mỉ, rồi lựa chọn một cặp nhẫn kim cương có thiết dây leo. Lấy tôi cặp nhẫn này. Vâng ạ. Nhân viên bán hàng trực tiếp tục nói. Ở đây chúng tôi có dịch vụ khắc chữ tên miễn phí lên nhẫn. Anh chị có muốn làm không ạ? Ngô Đồng liếc Tần Qua rồi gật đầu. Tần Qua để Ngô Đồng ở lại chờ lấy nhẫn, còn mình đi tính tiền. Khi quẹt thẻ ký tên, anh thấy trên TV đang phát đoạn clip quảng cáo về nhẫn cưới. Người đàn ông cao lớn đẹp trai, một chân quỳ trên đất, giơ nhẫn lên cầu hôn bạn gái. Tần Qua như suy nghĩ điều gì đó, rồi quay trở lại bên Ngô Đồng. Hai nhẫn đã khắc chữ xong, nhân viên bán hàng mở hộp cho Ngô Đồng xác nhận. Ngô Đồng nhẹ nhàng gật đầu hài lòng. Để tôi gói lại giúp anh chị. Không cần đâu. Tần Qua đột nhiên ngăn cản, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Đồng, anh cầm lấy chiếc nhẫn của nữ, quỳ một chân xuống trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh nói. Anh có thể đeo chiếc nhẫn này cho em được không? Ngô Đồng sững sờ một lúc lâu đến nỗi người đàn ông không thể chờ nổi mà tự mình kéo tay cô rồi đeo nhẫn lên. Đến lúc Ngô Đồng mới hồi thần, chốc chốc lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mà ngẩn người. Em đừng ngơ ngẩn nữa, em còn phải đeo cho anh nữa này. Tần Qua thấy Ngô Đồng cứ nhìn chiếc nhẫn ngẩn người mà không để ý đến mình, nóng lòng thúc giục. Vừa mới còn cảm động, Ngô Đồng nhịn không được trừng mắt nhìn anh, vẫn còn cầm chiếc nhẫn đeo lên tay anh. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh thì mắng nhỏ. Anh đúng là đầu gỗ. Anh chị thật là xứng đôi. Nhân viên bán hàng hâm mộ nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Tần Qua nắm tay Ngô Đồng, nhìn trên tay hai người là một cặp nhẫn. Bỗng nhiên hiểu ra vì sao người ta kết hôn nhất định phải mua nhẫn. Nó chính là một hình thức khác của giấy đăng ký kết hôn. Nói với mọi người xung quanh, chúng tôi là một đôi. Bây giờ người ta nhìn chúng ta là biết chúng ta là vợ chồng rồi đúng không? Tần Qua hỏi. Ngô Đồng đau đầu, che chắn lại. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Tần Qua dĩ nhiên biết hai người là vợ chồng. Anh chỉ hy vọng mình và Ngô Đồng càng ngày càng giống một đôi vợ chồng bình thường. Hy vọng một ngày không xa, mình sẽ trở thành người bình thường cùng bà xã, trải qua những ngày vui vẻ hạnh phúc. Đêm nay lại về ôm vợ, xem có thể ngủ được không mới được. Hành trình ở nước T kết thúc, hai người định đi đến nước N để nhảy dù. Lúc nghe Tần Qua nói, Ngô Đồng kinh ngạc. Vì sao nhất định phải đến nước N nhảy dù? Tần Qua đáp ngay không chút nghĩ ngợi. Nếu đi du lịch trăng mật chỉ ở một nước, làm sao nổi bật được khí thế nhà giàu lắm của anh? Lời anh nó không giống một chiến sĩ quân đội vì nước vì dân gì cả. Ngô Đồng liếc anh. Vợ à, em đừng quên là chồng em xuất thân từ gia đình danh giá giàu có. Em chẳng nhìn ra. Mặc dù nói như vậy nhưng sáng hôm sau, Ngô Đồng vẫn dậy sớm để thu dọn hành lý. Khi đang thu dọn được một nửa, thì tiếng điện thoại di động bỗng vang lên. Ngô Đồng cầm điện thoại lên xem thì phát hiện người gọi là bạn tốt Lý Mẫn của mình. Ngô Đồng cười bắt buộc gọi video. Mẫn Mẫn, có về nước rồi à? Đầu video bên kia xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn hiện đại, vui vẻ đáp lại. Bạn yêu, có nhớ tớ hay không? Đương nhiên là nhớ rồi. Ngô Đồng vui vẻ cười. Đừng nói nhảm, đi nước ngoài du lịch mà không chờ tớ cùng đi. Cậu đi đâu chơi? Sao trên vòng bạn bè không thấy một tấm hình nào? Không phải là cậu lừa tớ đấy chứ? Không tin tớ hả? Giờ đang ở khách sạn này, để cho cậu coi. Ngô Đồng cầm di động đi dạo một vòng quanh phòng. Sau đó đến chỗ cửa sổ sát đất, quay ống kính về phía biển. Không lừa cậu chứ? Wow, cậu còn ở phòng khách sạn cao cấp. Không phải là cậu nói Tiểu Nguyên bị bệnh viện phải tốn nhiều tiền chữa bệnh lắm sao? Sao lại có tiền đi du lịch ở khách sạn hạng sang thế này? Lý Mẫn truy hỏi. Mặt bố lại tươi cười hồng hào thế kia. Cậu đang yêu đương phải không? Vậy tớ sẽ kể cho cậu nghe. Vì việc liên hôn này quá đột ngột mà cô cũng không muốn người khác biết chuyện. Lại thêm thời gian đó Mẫn Mẫn lại đi công tác ở nước ngoài, nên Ngô Đồng vẫn chưa nói chuyện với bạn thân của mình. Trở về mới kể. Tớ hỏi cậu, hiện giờ bên cạnh cậu có đàn ông phải không? Lý Mẫn híp mắt hỏi. Lúc này Tần Quan đã thu dọn gần xong, đã thông báo cho khách sạn trả phòng và đặt xe ra sân bay. Anh để cửa vào giục Ngô Đồng. Em dọn xong chưa? Chúng ta sắp phải khởi hành rồi. Gần xong rồi. Ngô Đồng đáp. Giọng của đàn ông. Đầu bên kia Lý Mẫn không còn bình tĩnh, làm Tần Qua kinh ngạc nhìn sang. Về rồi tôi sẽ nói với cậu. Ngô Đồng không để ý giọng nói của Mẫn Mẫn đã biến đổi. Cúp điện thoại rồi lấy túi xách đi theo Tần Qua xuống lầu trả phòng. Đế Đô, phòng làm việc của công ty thiết kế thời trang Kiss. Bị Ngô Đồng cúp điện thoại, Lý Mẫn tức giận đập bàn đứng lên. dám cúp điện thoại của tớ. Trở về xem tớ thu thập cậu thế nào. Ai mà dám to gan cúp điện thoại của người đẹp lý chúng ta vậy? Giám đốc Lưu Viễn của công ty Kiss đứng ở cửa phòng cười hỏi. Đàn anh ạ. Lý Mẫn thấy đàn anh học cùng trường đại học với mình kiêm ông chủ công ty mình thì oán trách. Còn ai vào đây nữa ạ? Ngô Đồng chưa ai? Con nhỏ đó thấy sắc quên bạn. Ngô Đồng sao? Lưu Viễn kinh ngạc. Không phải cô ấy đang xin nghỉ phép đi du lịch hay sao? Đúng vậy đấy. Vừa rồi em gọi video với cậu ấy. Rõ ràng nghe giọng nó của một người đàn ông. Em hỏi cậu ấy là ai? Thế mà nó trực tiếp cúp điện thoại của em đấy. Lý Mẫn suy đoán. Chắc là người yêu của cậu ấy. Ngô Đồng có người yêu rồi sao? Lưu Viễn đột nhiên nói tiếng lớn. Anh làm gì mà sốt sắng vậy? Lý Mẫn giật nảy mình. Không chắc hỏi lại. Không phải là anh yêu thầm Ngô Đồng đấy chứ? Em đừng nói bậy. Lưu Viễn vội vàng phủ nhận. Em cũng nghĩ thế. Nếu anh thích Ngô Đồng, sao nhiều năm như vậy không theo đuổi cậu ấy? Lý Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh cũng rất quan tâm đến cậu ấy đấy. Anh cũng rất quan tâm đến em mà. Lưu Viễn nói. Anh vốn nên quan tâm em. Lý Mẫn không được tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng đáng tiếc Lưu Viễn không để ý, mà tiếp tục hỏi. Em mới nói Ngô Đồng yêu đương. Không phải chứ. Mấy tháng nay em trai Ngô Đồng bị bệnh, mà cô ấy bận tối mắt tối mũi. Cũng may nhờ em họ cô ấy thiến tủy, mà sức khỏe của Tiểu Nguyên đã hồi phục xuất viện. Sau đó cô ấy xin phép đi du lịch thư giãn. Anh chưa nghe nói cô ấy yêu ai. Anh quan tâm Ngô Đồng kỹ quá nhỉ? Sáng vẻ Lý Mẫn nghiễn ngẫm. Em nói tầm sàm gì đâu. Vậy phải chờ cậu ấy về rồi lại hỏi đòi biết thôi. Cũng có khi là yêu đương bất ngờ khi đi du lịch. Lý Mẫn nói. Dù sao khi chia tay với người đó, Ngô Đồng vẫn một mình. Em ủng hộ cậu ấy tìm tình yêu mới. Lưu Viễn nghe xong cúi đầu suy nghĩ. Này, Lý Mẫn thấy ông chủ vẫn đứng ở cửa ngây ngốc, không nhịn được nói. Đàn anh, thì em có việc gì không? À, nhà mày đã đem trang phục mẫu đến, em kiểm tra xem thế nào? Nhanh vậy xong rồi à? Không có làm ẩu chứ, em đi xem thế nào? Nói xong Lý Mẫn đến phòng thiết kế xem trang phục mẫu nhà máy gửi đến. Lưu Viễn nhớ lại lời Lý Mẫn đã nói, là bạn thân của Ngô Đồng. Lời của Lý Mẫn chắc không sai đâu. Chẳng lẽ Ngô Đồng đang thực sự yêu đương? Nghĩ đến đây, Lưu Viễn lấy điện thoại di động gửi cho người nào đó phía bên kia đại dương. Tình hình không ổn rồi. Hình như Ngô Đồng yêu đương. Bên kia rất nhanh có tin hồi đáp. Không phải cậu đã nói cô ấy không thân cận với ai sao? Tớ vẫn chưa thấy. Nhưng mà Lý Mẫn vừa cùng Ngô Đồng nói chuyện video nghe được giọng nói của một người đàn ông. Nghi là gặp nhau khi đi du lịch. Không phải đâu. Ngô Đồng không dễ dàng thích một người như vậy. Cậu cứ ở đó mà yên tâm. Nếu cậu không trở lại, nếu lần này không đúng thì sớm muộn gì Ngô Đồng cũng chạy mất. Tớ sắp về rồi. Cậu cứ kiêu ngạo lắm vào. Lưu Viễn hừ một tiếng, cất điện thoại. Dù sao mình cũng đã báo tin, có vẻ không tùy cậu. Khi máy bay đáp xuống sân bay nước nở, đã có xe của khách sạn chờ sẵn. Hai người ngồi trên xe về khách sạn. Ngô Đồng nhìn Tần Qua có vẻ mặt mệt mỏi. Vừa rồi trên máy bay sao anh không tranh thủ chợp mắt một chút đi? Trời cũng sắp tối rồi. Anh sợ ngủ nhiều để đêm lại không ngủ được. Đâu phải ai cũng giống người nào đó. Đặt người xuống là ngủ giống heo quá đi. Tần Qua trêu ghẹo. Anh này, em ngủ là để dưỡng da. Ngô Đồng xấu hổ. Da em đẹp rồi. Không cần lấy đó làm cớ. Mặc dù biết Tần Qua không cố ý, nhưng đột nhiên nhận được lời khen, Ngô Đồng vẫn vui vẻ. Không còn giận vì anh nói mình là heo nữa. Đúng rồi. Chút nữa đến khách sạn, anh nhớ gọi cho Phi Phi. Ngô Đồng dặn dò. Không cần đâu, cu cậu cũng không nói chuyện, lúc nào cũng chỉ chơi kép hình thôi. Tần Qua nói, với lại mấy ngày nữa là chúng ta về rồi. Dù Phi Phi không nói chuyện, nhưng càng như vậy, con càng nhạy cảm. Anh không gọi cho con, nhóc sẽ nghĩ anh không cần con nữa. Không đâu, Tần Qua lắc đầu. Trẻ con nhà khác anh không biết, nhưng Phi Phi nhà mình rất thông minh, sẽ không suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Anh cảm thấy nghĩ như vậy là bình thường, hay suy nghĩ của em mới bình thường? Đương nhiên là em rồi. Tần Qua khăng khăng. Nhưng Phi Phi cũng bị bệnh giống anh. Ngô Đồng tức đến nỗi không muốn nói chuyện gì với anh nữa. Quả nhiên đối với người như Tần Qua, không thể dùng cách thông thường mà thuyết phục. Nhưng đã ở chung một thời gian, Ngô Đồng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình đã bị Tần Qua làm chết khiếp. Sau khi tới khách sạn, hai người ăn tối đơn giản. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Ngô Đồng, Tần Qua vẫn gọi video của Phi Phi. Mặc dù cả buổi Phi Phi đều cúi đầu chơi ghép hình. Tắm xong Ngô Đồng đi xa, thấy Tần Qua đang dựa vào đầu giường đọc tạp chí giới thiệu về khách sạn. Cô nói, đi ngủ sớm thôi anh. Anh xem mắt anh thông quầng hết rồi kìa. Tần Qua buông tạp chí, thấy Ngô Đồng mặc áo ngủ nằm bên cạnh mình. Một mảng da thịt trắng như tuyết, như ẩn như hiện làm anh choáng váng. Không kìm chế nổi mà xoay người đè lên. Trong nháy mắt, người Ngô Đồng cứng đờ. Anh không mệt sao? Tần Qua cảm nhận được Ngô Đồng cứng người lại. Nội tâm thật chua xót. Xem ra lần trước đã dọa vợ mình sợ quá rồi. Tuy ngoài miệng cô ấy nói không sao, nhưng phản ứng của thân thể vẫn là thành thật nhất. Đúng là anh mệt, nhưng mà không hôn em thì anh không ngủ được. Tần Qua cúi đầu cười. Ra là chỉ hôn một cái thôi. Ngô Đồng thả lỏng người. Thấy Ngô Đồng đã thả lỏng, Tần Qua cúi người, không như mọi ngày, hôn lên môi Ngô Đồng mà thong thả, chen vào trong cổ áo ngủ của cô. Khẽ hôn lên gò bồng đào no đủ của vợ mình. Thân thể Ngô Đồng vô thức cong lên, cả người tê dại như bị điện giật. Tần Qua cũng động tình, hai mắt đỏ lên, mong chờ nhìn Ngô Đồng. Ngô Đồng thấy biểu cảm quen thuộc của người đàn ông, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hình ảnh của đêm hôm đó lại hiện lên. Thân thể cũng bắt đầu không khống chế được mà run lên. Cảm giác người trong ngực mình run rẩy, ham muốn trong mắt Tần Qua lui dần. Anh chống thân thể lên, định rời khỏi người Ngô Đồng đi ra ngoài. Tần Qua, Ngô Đồng bỗng nhiên đưa tay kéo anh lại, giống như hạ quyết tâm. Em không sao. Mặc dù đêm đó những việc đã qua vô cùng hỏng bét, nhưng Ngô Đồng cũng biết đó là do Tần Qua khống chế được cảm xúc của mình. Sau lần đó Tần Qua mặc dù không động tay động chân chiếm tiện nghi của mình nữa, nhưng trừ hôn ra thì anh cũng không có hành động gì khác. Ngay cả khi mình mượn cớ đuổi anh ra ngoài phòng khách ngủ, anh cũng thành thành thật thật chấp hành. Ngô Đồng biết trong thâm tâm Tần Qua cũng không muốn tổn thương mình. Anh chỉ sợ mình không khống chế nổi bản thân. Nhưng hai người đã là vợ chồng thì sinh hoạt vợ chồng cũng không tránh khỏi. Mặc dù Ngô Đồng sợ hãi nhưng cô hiểu rõ việc này mình cần dũng cảm hơn một chút. Ai bảo ông xã của mình lại có bệnh như vậy chứ. Anh chỉ hôn em thôi. Tần Qua định bỏ tay Ngô Đồng ra. Anh... Ngô Đồng đỏ mặt lên. Em đã đồng ý rồi. Anh là đàn ông mà còn lằng nhằng cái gì. Người đàn ông bị Ngô Đồng kích thích, thân hình đang chống bên người cô trầm xuống, làm Ngô Đồng hoảng sợ mà kêu lên. Mặt Tần Qua chôn trên ngực Ngô Đồng, hô hấp nóng bỏng phun trên ngực cô, làm cô nổ cả da gà, kích thích da thịt đỏ hồng một mảnh. Tần Qua cố gắng khắc chế dục vọng của bản thân, hai tay chống bên hông Ngô Đồng nắm lấy ga sườn. Không được, vẫn chưa được. Tần Qua có cảm giác mình không thể chờ đợi mà muốn xé quần áo của Ngô Đồng, sau đó đoạt lấy cô, xâm phạm cô, chà đạp cô. Trong đầu dục vọng và lý trí không ngừng luân chuyển. Tần Qua cố gắng khống chế mà ngẩng đầu. Tần Qua. Ngô Đồng thấy hai mắt người đàn ông đã đỏ ngầu, không nhịn được mà run rẩy. Tần Qua nhắm mắt lại, trong lòng cố hết sức một tia lý trí cuối cùng mà rời khỏi thân mình của cô, vọt vào nhà tắm. Rất nhanh bên trong đã chuyển đến tiếng nước chảy. Ngô Đồng nằm trên giường, thở dài một hơi, nhìn vào phòng tắm, ánh mắt vừa đau lòng vừa có chút may mắn khi thoát nạn. Tuần ca ở phòng tắm, nắm tắt lạnh thật lâu, lâu đến lúc anh ra khỏi phòng thì Ngô Đồng đã ngủ. Tần Qua ở trần, đứng bên giường ngắm nhìn vợ mình đang say giấc nồng. Đây là vợ của anh, nhưng lại không dám đến gần cô. Lúc nãy khi anh gần như không khống chế nổi, thì hình ảnh thân thể đầy vết thương của cô trong đêm đó đánh thức anh dậy. Tần Qua nhớ bác sĩ Lý đã nói, anh không thể chịu được khi người khác ở gần, vì anh đã có một thời gian dài một mình trong hoàn cảnh nguy hiểm, nên không có cảm giác an toàn. Nếu có một người tự nguyện ở cạnh anh, một người là nửa cuộc đời của anh sẽ chấp nhận một cách tự nhiên. Như vậy, giờ anh đã có một nửa của cuộc đời mình. Anh phải làm thế nào để đến gần cô đây? Tần Qua cô đơn xoay người đi ra khỏi phòng khách. Có lẽ ban ngày trên máy bay ngủ nhiều, nên rạng sáng đột nhiên Ngô Đồng tỉnh giấc, phát giác nửa giường bên cạnh mình trống không. Cô chậm rãi xuống giường, cẩn thận mở cửa phòng ngủ. Nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông chen chúc trên ghế sofa, Ngô Đồng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ biết giả vờ như không có gì. Một lần nữa khép cửa phòng lại, mà Tần Qua đã bị đánh thức cũng không ngủ lại. Cho đến khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Tần Qua điềm nhiên như không có việc gì đánh thức Ngô Đồng dậy chạy bộ. Anh hy vọng mỗi ngày một tốt hơn.